Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 5, quên lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua quá nhiều phỏng vấn đả kích, Lưu Tấn Nhã ngay cả nằm mơ đều không thể yên. Ngủ ngắn ngủi một buổi trưa, nàng liên tiếp nằm mơ thấy rất nhiều quái đản đồ vật. Có cha mẹ cuồng loạn đánh nhau. Có chồng trước không biết sao cho nàng đưa tới một cái dương lớn. Nói bên trong có tiền. Nàng nửa tin nửa ngờ muốn tiếp cận thời điểm. Cái đó gọi chung du hiểu nữ nhân xuất hiện. Liếc đưa tay nàng, đầu ngón tay khều một cái. Cái dương bay lên trời đùng nứt ra. Bên trong tiền từng tờ một bay ra ngoài. Xé trở thành giấy vụn. Lưu Tấn Nhã không có cảm giác gì. Chẳng qua là xoa xoa mắt. Kinh ngạc nhìn chung du hiểu. Nàng lại có thể gặp lại người này. Lưu Tấn Nhã không tin. Thậm chí chợt mở mắt tỉnh lại. Định thần một chút vừa nghe. Mới phát hiện mình là bị một trận tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng lật người tìm đến tủ đầu giường điện thoại di động. Hí mắt cố gắng thấy rõ điện tới biểu hiện là một cái xa lạ cá nhân dãy số. Hỗn độn đầu lập tức khôi phục bình thường. Cá nhân dãy số. Hoặc giả là công ty nào đánh tới phỏng vấn điện thoại. Nàng phắt ngồi dậy. Hắng giọng điều ra một tương đối bình thường không hiện mệt mỏi âm thanh. Nhớ lại tận lực lễ phép cẩn thận nói câu. Này, người tốt, người khỏe. Xin hỏi là Lưu Tấn Nhã tiểu thư sao? Đúng vậy, nơi này là Z công ty. Chúng ta thấy được ngài quăng tới resume. Xin hỏi ngươi bây giờ tìm đến công tác sao? Cách thật nhiều ngày rốt cuộc nhận được hạ một công ty phỏng vấn điện thoại. Lưu Tấn Nhã mừng rỡ. Dù là đối phương không nhìn thấy cũng không ngưng lắc đầu. Vội vàng nói. Không có. Còn không có tìm được thích hợp việc làm. Được. Xin hỏi ngài chiều mai 3 giờ thuận lợi tới mặt thử một chút sao? Thuận lợi. Được. Địa chỉ bọn ta hội phát đến ngươi trong điện thoại di động. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Có chỗ nào không hiểu có thể bấm gọi điện thoại này hỏi. Được. Cảm ơn. Gặp lại. Chúc ngài cuộc sống khoái trá. Cúp điện thoại, Lưu Tấn Nhã có một ít hoảng hốt nhìn về phía trước. Vì nghỉ ngơi, nàng đem màn cửa lạp thương. Bị ngăn che tia sáng gian phòng mơ màng âm thầm. Tràn ngập một loại như đưa đám chán trường không khí. Nàng vừa nhấc mắt, vừa vặn thấy đối diện gương trang điểm. Chiếu tay nàng chung điện thoại di động màn ảnh ánh sáng. Tươi sáng chói lọi con mắt. Dù là phỏng vấn không nhất định có thể thành công, nàng vẫn là cảm thấy trước đó chưa từng có khích lệ. Hưng phấn ngã trở về trên giường lộn mèo. Rốt cuộc có công ty liên hệ nàng. Lăn một hồi, Lưu Tấn Nhã mệt mỏi. Phục hồi tinh thần lại vén chăn thức dậy. Dùng điện thoại di động kiểm tra tin nhắn. Thất vọng hướng về phía trống rỗng cau mày một cái. Không biết là trì hoãn hay là đối phương bận bịu. Nói xong địa chỉ cũng không có phát trở lại. Nàng không có chờ đợi kiên nhẫn. Trở lại xem lướt qua mở ra từng cái thông báo tuyển dụng trang web trong lục soát mình quăng qua resume. Lưu Tấn Nhã tìm được nàng cái gọi là Z công ty. Là nàng mới vừa quăng resume đi ra một nhà. Làm việc là trợ lý giám đốc tài chính. Yêu cầu có 3 năm trở lên làm việc kinh nghiệm. Tài vụ và kế toán liên quan chuyên ngành. Công ty như vậy. Làm sao lại tìm nàng? Nàng có một ít mộng ép. Điều xuất từ mấy viết resume nhìn một cái. Nàng không có viết vớ vẩn kinh nghiệm a. Chẳng lẽ cái công ty này SA cũng cho là nàng cái thanh này số tuổi không thể nào một chút kinh nghiệm không có. Quyết định trước đem nàng kêu lên sẽ giải quyết. Lưu Tấn Nhã nhất thời cảm thấy lần này phỏng vấn tương lai không trong sáng. Thở dài, yên lặng khích lệ mình. Thử một chút đi. Dầu gì còn có thể rèn luyện một chút tài ăn nói. Nữa dầu gì, chạy như vậy thật xa cũng có thể hoạt động đi đứng không phải sao. Nàng tự mình kích lệ công phu, báo cho biết địa chỉ cùng giao thông phương thức tin nhắn tới. Nàng thấy trạm xe buýt điểm có chút quen thuộc, ở bản đồ kiểm tra một chút, phát hiện cách chính nàng căn hộ kia rất gần. Chỉ có một đường, từ nhà cha mẹ đã qua thì nhiều phiền toái. Lưu Tấn Nhã hoặc là đi xa một ít tìm trạm xe lửa. Hoặc là chuyển một chuyến xe buýt. Ước chừng phải hoa 50 phút. Qua lại không sai biệt lắm muốn lãng phí 2 giờ ở trên đường. Lưu Tấn Nhã tra xét nửa ngày, cuối cùng vỗ ót một cái mình vui mừng đứng lên. Chưa đâu vào đâu cả. Người công ty không nhất định phải nàng vậy. Nàng liền bắt đầu tính toán khởi làm sao đi làm. Ngày hôm sau, Lưu Tấn Nhã so với bình thường phỏng vấn càng nghiêm túc. Lật ra thích hợp tốt trang phục lịch sự mặc vào. Đem tóc búi lên hóa cái đạm trang. Nàng mấy ngày không có nhận đến phỏng vấn điện thoại. Thật vất vả trông được một người còn là không phù hợp yêu cầu. Trong lòng quả thực không có chắc liền ở bề ngoài hạ công phu. Trông chờ đem cảm giác bất an đè xuống. Nàng tự nhận là chuẩn bị làm việc làm được hoàn mỹ. Không ngờ chen chúc xe buýt ra chuyện rắc rối. Tài xế một cái quẹo cua. Nàng không đứng vững. Té là không té. Tại dơ bẩn trên bậc thang quẹt cái váy màu cho. Lưu Tấn Nhã vỗ thật là nhiều hạ không có thể đem váy thượng phách sạch sẽ. Nhìn màu đen vải vóc thượng hiển nhiên bụi bặm dấu vết. Nhất thời cảm thấy lòng tin ít đi một nửa. Ra cửa bất lợi. Nhiều chuyện không thuận. Phỏng vấn 8 phần 10 không có kết quả tốt đi. Nghĩ như vậy, nàng đến chạm xuống xe nhịp bước nặng nề phi thường. Từng bước một rời được rét công ty chỗ ở cao ốc dưới lầu. Nhìn thời gian còn sớm, lại cảm thấy mình quá bi quan. Hít sâu một hơi, cầm ra cái gương nhỏ sửa sang lại tóc. Vuốt lên áo sơ mi hơi nếp nhăn. Chậm chạp đi vào, trong phòng khách người ta lui tới không ít. Đều là trước khi đi vội vã. Không người có công phu nhìn lâu nàng một cái. Lưu Tấn Nhã xác nhận một lần tin nhắn. Bắt đầu tìm thang máy. Nàng ánh mắt quét tới quét lui. Thuận lợi thấy được có người đang đợi thang máy gian. Mới vừa nhếch mép lên. Đến lầu một thang máy mở ra. Bên trong đi ra một cái nàng một chút cũng không muốn thấy người. Từ nàng bên người cướp đi chồng chung Du Hiểu. Là nàng. Lưu Tấn Nhã ngày hôm qua mới vừa ở trong mộng thấy gương mặt này. Lại chính tay nghe qua. Thật sự là không thể quên được. Trung Du Hiểu, ba cái chữ, cau mày một cái, không tự chủ được nhìn chằm chằm Trung Du Hiểu nhìn. Trung Du Hiểu ăn mặc màu đen đầm ôm body, dài tới cẳng chân váy móc ra uyển chuyển đường cong. Hết sức nhỏ mắt cá chân hạ là một đôi yêu nhã giày cao gót. Vốn lộ vẻ chững chạc váy bị tinh xảo thiết kế vẽ rồng điểm mắt đai lưng cùng đồng hồ đeo tay một sấn liền linh động. Từ trong thang máy đi ra bước chân không nhanh không chậm. Trung Du Hiểu xem ra nhưng có chút khí thế không người dám ngăn cản. Nhìn về ngoài cửa lớn xa xa lúc. Cảm hội hơi ngẩng lên ngạo khí góc độ. Trong mộng đầu đã thấy qua Trung Du Hiểu như vậy nắm trong tay toàn cục dáng dấp. Lưu Tấn Nhã tại trên thực tế như vậy nhìn thẳng. Trong lòng khó hiểu khó chịu. Cau mày một cái lầm bầm. Nàng cũng làm việc ở đây. Nàng đối với công việc này, lập tức không có gì mong đợi. Khá hơn nữa thì như thế nào? Có một khó chịu ngày ngày tại trước mặt dao động. Quá thống khổ, Lưu Tấn Nhã đang buồn bực. Đầu kia Trung Du Hiểu ánh mắt bất ngờ như vậy quét tới. Bốn phía rộng rãi, nàng không thể tránh né. Cứ như vậy đối mặt Trung Du Hiểu ánh mắt, khẩn trương được theo bản năng giơ cao eo. Không chịu thua nhìn lại. Nhưng mà... Trung Du Hiểu tựa hồ là đem nàng quên. Thật yên lặng nhìn một cái liền chuyển con mắt nhìn chỗ khác. Lưu Tấn Nhã lúng túng. Biểu tình cứng đờ đứng tại chỗ. Nàng sững sờ nữa nhìn một hồi. Phát hiện Trung Du Hiểu nhìn cái đó chậu bông ánh mắt cũng so với nhìn nàng có cảm tình một ít. Dẫu sao, chậu bông tươi mát xanh biếc. So với nàng một cái tại phòng ăn vội vã gặp qua một lần đại chúng mặt bắt cổn gian tránh thất muốn dễ thấy rất nhiều. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường. Vì mù khẩn trương mình cảm thấy mặt đau. Thôi đi, người đem người ta dáng vẻ khác ở trong đầu. Nằm mơ còn đem người ta làm địch nhân. Người ta đã sớm đem ngươi quên được không còn chút nào. Một chiếc xe lái đến trước cửa cao ốc. Trung Du Hiểu đi tới mở cửa lên xe. Từ đầu đến cuối không có nữa đi nàng nhìn bên này một cái. Phảng phất tựa như nàng không tồn tại. Lưu Tấn Nhã con mắt tặng xe nghênh ngang mà đi. Ổn định tâm trạng. Lấy gương ra nữa chắc chắn mình bây giờ dáng vẻ khéo léo. Đi thang máy gian đi tới trước. Chuẩn bị đi lầu 22 phỏng vấn này một phần hy vọng mong manh làm việc. Lên lầu. Nàng ra thang máy liền thấy Z bảng hiệu của công ty. Người khỏe, ta là tới phỏng vấn. Đến địa phương, nàng khách khí hỏi cô Lễ Tân. Cô Lễ Tân nâng lên cười một tiếng. Mời cùng ta tới. Lưu Tấn Nhã đi theo cô Lễ Tân phía sau. Đến một cái phòng họp ngồi xuống. Theo thông lệ viết một tấm resume tờ đơn. Tại công việc kinh nghiệm thượng, nàng do dự một chút. Biên gia không lớn không nhỏ trải qua XX đầu tư công ty. Trợ lý làm việc một năm. Trước nàng ở đó cái công ty thực tập nửa năm. Bốn bỏ năm lên, có thể tính là một năm chứ. Đầu tư cùng tài vụ, cần phải kéo được thượng một chút quan hệ chứ. Lưu Tấn Nhã như vậy trong lòng an ủi. Viết sau quan sát một chút phòng họp. Căn cứ Lễ Tân em gái đích chỉ thị lật ra Z công ty ấn phẩm quảng cáo. Phía trên đều là một ít nàng không rất cảm thấy hứng thú đồ vật. Lưu Tấn Nhã một trang trang lật qua cái gì đều không nhìn thấy. Không hay cái đậy lại ấn phẩm quảng cáo. Chủ động đi tìm mới vừa rồi Lễ Tân em gái. Âu, người điền xong. Lễ Tân em gái gọi điện thoại. Tô Tô tỷ, có người tới xin việc. Đối phương cáu kỉnh âm thanh trực tiếp thấu qua điện thoại máy móc truyền tới. Ngay cả Lưu Tấn Nhã cũng nghe được rõ ràng. Chờ một chút, ta tại phát tài liệu. Lễ Tân em gái đích nụ cười cứng lại. Dáng vẻ giả bộ như cái gì cũng không nghe được nói. Tốt, quay đầu đối với Lưu Tấn Nhã khách khí nói. Xin lỗi, còn yêu cầu chờ một chút. Người ngồi trước, ước định thời gian đã sớm tới. Lưu Tấn Nhã cũng không phải làm khó Lễ Tân em gái. Ngồi vào chỗ ngồi kiên nhẫn chờ. Qua 15 phút, Lễ Tân điện thoại reo. Em gái nhận nói đôi câu liền dẫn nàng đi phỏng vấn. Người tốt, một cái lối ăn mặc chú trọng nữ nhân cùng nàng chào hỏi. Mời ngồi, Lưu Tấn Nhã ngoan ngoãn ngồi xuống. Mượn đem tờ đơn đưa tới đích cơ hội quan sát nữ nhân. So với trong điện thoại truyền tới nóng nảy âm thanh, nữ nhân mặt mày ôn hòa, nhanh chóng đem tờ đơn quét một lần. Dựa theo nhìn phương hướng đến xem, dường như chỉ nhìn tên một lan can, nhiều thời gian hơn là như có như không dương mắt nhìn tới. Đem nàng cả người hết lần này đến lần khác quan sát. Lưu Tấn Nhã có một loại resume đều không phải trọng điểm. Nàng người này mới là trọng điểm, cảm giác quỷ dị. Người trước làm trợ lý làm việc chủ yếu là cái nào phương diện? Thu phát tài liệu, sửa sang lại hội nghị ghi chép cùng văn kiện hồ sơ. Cùng các bộ môn câu thông. Chấm công, Lưu Tấn Nhã nghĩ tận lực để cho mình nghe có thể làm một ít. Còn lại không có vấn đề. Nữ nhân rất cặn kẽ đưa cái này cương vị giới thiệu một lần. Tiền lương đãi ngộ phương diện đối với nàng cái này kinh nghiệm rất ít đích mà nói là tương đối tốt ưu đãi. Lưu Tấn Nhã lần đầu tiên nghe được những thứ này. Hồi tưởng lại trên internet kinh nghiệm thiếp, có một ít khó mà tin tưởng, là nàng muốn được trúng tuyển ý nghĩa sao? Thật ra thì lần này vốn là chúng ta giám đốc tự mình phỏng vấn. Nữ nhân đem đãi ngộ nói xong, mỉm cười nói với nàng, nàng mới rồi có chuyện đi ra ngoài, mới do ta tới, chủ yếu phỏng vấn tại lần kế. Nghe được lời này, Lưu Tấn Nhã khẩn trương tâm ngược lại định xuống. Lúc này mới là bình thường đi về phía đi. Ngày mai thời gian giống nhau. Ngươi thuận lợi tới nữa một lần sao? Có thể. Lưu Tấn Nhã vui vẻ tiếp nhận. Được, hôm nay phỏng vấn tới nơi này đi. Cặn kẽ do giám đốc tự mình cùng ngài nói. Lưu Tấn Nhã đứng dậy, cùng nữ nhân nói gặp lại. Chờ thang máy thời điểm bớt thì giờ nhìn một cái thời gian. Phát hiện mới vừa nhìn như rất dài phỏng vấn chỉ có 10 phút. Buồn bực suy nghĩ, đại khái là nữ nhân không ngừng quan sát làm nàng cảm thấy bất an đi. Rời đi cao ốc trước, nàng ngừng ở ven đường tại trong sách tay lục soát tiền lẻ. Cúi đầu công phu, nghe được vang lên bên tai một trận kinh ngạc kêu lên. Tấn Nhã, Lưu Tấn Nhã dừng động tác lại, thân thể không tự chủ được cứng ngắc. Không dám tin tưởng nhìn đi hướng mình Từ Vinh Nguyên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Vinh Nguyên một bên hỏi một bên đến gần. Lưu Tấn Nhã theo bản năng lui ra một bước. Cau mày nói. Ngươi đừng tới đây. Ngươi. Từ Vinh Nguyên thấy nàng mặc trang phục lịch sự. Nghi ngờ hỏi. sẽ không là tới phỏng vấn chứ? Lưu Tấn Nhã lạnh lùng liếc hắn một cái, không làm trả lời xoay người rời đi. Nàng không biết là, như vậy vừa quay người, chéo quần lúng túng bụi bặm dấu vết rơi xuống chồng trước trong mắt. Cũng làm chồng trước này sinh hiểu lầm không cần thiết. Có ai phỏng vấn hội làm được cả người bẩn, dù là bị đối đãi lạnh nhạt. Từ Vinh Nguyên còn là bước nhanh đuổi kịp, kéo nàng hỏi, ngươi sẽ không là tới tìm Du Hiểu chứ? Lưu Tấn Nhã nghe ra trong giọng nói chất vấn ý tứ hàm xúc, dùng sức hất ra Từ Vinh Nguyên tay tức giận bác bỏ đi. Cùng ngươi không liên quan. Làm sao không quan hệ? Từ Vinh Nguyên cũng giận, níu nàng cánh tay không thả. Ngươi làm sao biết nàng đi làm ở chỗ này? Hóa ra cái đó nữ nhân thật đi làm ở chỗ này. Lưu Tấn Nhã trong bụng động một cái, hoàn toàn bỏ đi ngày hôm sau lại tới một chuyện ý nghĩ. Trở về sạc chồng trước, chúng ta đã ly dị, ta cần gì phải tốn sức tìm cái đó nữ nhân? Bọn họ lôi lôi kéo kéo dáng vẻ đưa tới người khác ánh mắt. Từ Vinh Nguyên không muốn mất thể diện, cộng thêm điện thoại di động reo vì Trung Du Hiểu đặc định tiếng chuông nhịp điệu. Buông tay ra thả Lưu Tấn Nhã, bận bịu nghe điện thoại. Lưu Tấn Nhã thừa cơ ngăn lại ven đường xe taxi. Mau rời đi, Hiểu Hiểu, người rốt cuộc chịu liên lạc ta. Chấm, Từ Vinh Nguyên mừng rỡ như điên. Người có rảnh không? Ta tại ngươi công ty dưới lầu. Quay trở lại công ty, tại trong xe chờ trợ lý đưa tài liệu xuống, Trung Du Hiểu nhìn đường cái đối diện Từ Vinh Nguyên, cảm thấy cái này mới vừa dây dưa hoàn vợ trước sẽ tới dây dưa nàng nam nhân quá buồn cười. Chờ Lưu Tấn Nhã ngồi xe taxi chạy lái đi sau, mặt không cảm giác cúp điện thoại. Tác giả có lời muốn nói. Ăn cơm ăn nhiều, thiếu chút nữa đã quên rồi đổi mới. Cách chương.